HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 120, 120, chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Voldemort thực mau liền tới rồi, hắn nhận thấy được Hogwarts thoát ly khống chế, vì thế hắn âm lãnh thanh âm ở Hogwarts lâu đài vang lên: "Tớ biết các ngươi ở chuẩn bị chống cự." Thanh âm kia tựa như từ trên vách tường truyền đến giống nhau, ở Hogwarts mỗi một góc đều có thể nghe được. "Các ngươi nỗ lực là vô dụng, các ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không nghĩ giết chết các ngươi, ta đối Hogwarts giáo viên thập phần tôn kính, ta không nghĩ làm vu sư đổ máu." Patrick cười nhạo một tiếng: "Đem Harry Potter giao ra đây." Voldemort nói: "Các ngươi ai cũng sẽ không bị thương, đem Harry Potter giao ra đây, ta sẽ làm trường học bình yên vô sự, đem Harry Potter giao ra đây, các ngươi sẽ được đến tưởng thưởng." Harry lặng lặng mà nghe Voldemort nói: "Ta chờ đến buổi tối 8 giờ, xem ra hắn còn tính chờ nửa giờ." Patrick nhướng mày, bởi vì hắn thực tự phụ, hắn cho rằng trong trường học sẽ không có người dám can đảm thật sự phản kháng hắn, khẳng định sẽ có người đem ta giao ra đi. Harry trầm giọng nói: "Kia hắn đoán được thật đúng là chuẩn xác, ta xác thật tính toán đem ngươi giao ra đi tranh công." Patrick vẻ mặt cười xấu xa: "Trên thực tế nếu không phải Malfoy cũng thưởng Voldemort sổ đen, ta tưởng Draco nhất định nguyện ý đem ngươi thân thủ giao ra đi." Harry tức giận mà trừng mắt nhìn Patrick liếc mắt một cái. Tử vong hẳn là không thế nào đáng sợ. Harry đem tay vói vào túi siết chặt bên trong sống lại thạch. "Ba ba mụ mụ sẽ bồi ta. Đừng nói đến ngươi tựa như thật sự sẽ chết giống nhau." Patrick nhún vai: "Đúng rồi, ngươi kỹ thuật diễn khá hơn chút nào không? Đừng giả chết còn trang lòi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể thật cho ta bổ một cái lấy mạng chú." Harry nhẹ nhàng một chút, nói giỡn hỏi: "Ta sẽ suy xét." Patrick ôm tay cong lên khóe miệng: "Đi thôi, chúng ta đi xuống đi. Lễ đường dư lại đều là muốn tham gia chiến đấu học sinh cùng lão sư, Phượng Hoàng xã người cũng ở bên trong, Kingsley đang ở trên đài an bài chiến đấu đội ngũ. Chỉ có không đến nửa giờ thời gian, chúng ta yêu cầu nhanh chóng hành động." Hogwarts giáo viên cùng Phượng Hoàng xã thành viên liên hợp định ra một cái tác chiến phương án. Phất Lập Duy, Sprout cùng Mạch Cách giáo thụ phân biệt dẫn dắt chiến đấu đội bước lên ba cái tối cao tòa nhà hình tháp Ravenswap tháp, Thiên Văn tháp cùng Gryffindor tháp. Nơi đó tầm nhìn trống trải, vị trí có lợi, dễ bề thi ma pháp. Remus, Arthur, Sirius, cùng ta dẫn dắt đội ngũ tiến vào sân thể dục. Chúng ta cần phải có người tổ chức gác tiến vào trường học các thông đạo nhập khẩu. Harry Potter đi vào tới, đưa tới không ít người nhìn chăm chú. "Harry Potter!" Bọn học sinh kinh hô, Sirius vội vã chạy tới ôm lấy Harry. "Quá tuyệt vời, Harry, chúng ta rốt cuộc nghênh đón phản kích lúc." Sirius ôm Harry lớn tiếng nói: "Hảo, Sirius, muốn ôn chuyện chờ ngày mai, thời gian cấp bách, dẫn đầu đến mặt trên tới, chúng ta phân một chút đội ngũ." Kingsley nói, cơ hồ là mọi người vừa ly khai, Voldemort tiến công liền bắt đầu. Patrick cầm lấy ma trượng chạy đi ra ngoài, phía sau còn đi theo Harry. "Ngươi không tính toán hiện tại liền đem ta mang qua đi sao?" Harry dồn dập hỏi. "Đương nhiên không phải là hiện tại, đừng quên chúng ta mục đích. Trừ bỏ đem hồn khí giải quyết còn muốn tận khả năng kéo dài thời gian." Patrick nói, Sprout giáo thụ mang theo Acne chờ mấy cái học sinh từ bọn họ bên cạnh chạy qua, đều mang nhĩ bộ, trong tay xách theo như là đại hình bồn hoa thực vật. "Mandrake!" Acne một bên chạy hô, "đem chúng nó tung ra tường đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cho bọn họ nếm thử tư vị. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến một cái thật lớn trong suốt cái chắn đang ở ngăn chờ tử thần thực tử nhóm bước chân. Các màu ma chú đập ở cái chắn thượng. "Bảo hộ chú chống đỡ không được bao lâu." Patrick nhìn thoáng qua, tiếp đón Harry đuổi kịp chính mình. "Mặc vào ngươi ẩn hình y, ta nhưng không hy vọng còn chưa tới thời gian ngươi đã bị tử thần thực tử cướp bắt." Harry gật gật đầu, tròng lên ẩn hình y biến mất ở Patrick phía sau. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, liên thành bảo đều run lên, liên tiếp Hogwarts lâu đài nhịp cầu bị Tây Mạc Finnegan cùng Neville cùng nhau tạc. Patrick tìm được rồi một cái có thể công kích đến phía dưới tử thần thực tử cửa sổ, đem ma trượng nhắm ngay bên ngoài điên cuồng tiến công phòng hộ cháo tử thần thực tử. Một đạo mãnh liệt ngọn lửa từ Patrick ma trượng mũi nhọn phun trào mà ra, hướng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa tử thần thực tử bay đi, tức khắc một cổ khói đen cùng với thịt mùi khét truyền đến, tử thần thực tử thê lương mà kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Patrick chỉ là làm này đó tử thần thực tử vô pháp tiếp tục hành động liền thua ma pháp, chiều tiếp theo cái địa điểm chạy tới. Cùng với tử thần thực tử điên cuồng hò hét, phòng hộ cháo phá, Rất nhiều tử thần thực tử vọt vào Hogwarts lâu đài. Xem ra muốn đi chính diện đối phó với địch. Patrick đầu tóc từ thấy được kim sắc dần dần biến thành màu đen, ngũ quan cũng thoáng có một ít biến hóa, hắn đến che giấu khởi chính mình đặc thù, không thể làm tử thần thực tử nhận ra tới. Ngươi là dịch dung Muggle tư? Harry kinh ngạc thanh âm từ trong hư không truyền đến. Đương nhiên không phải, hậu thiên học được dịch dung biến hình thuật. Patrick một bên nói một bên chạy vội, hắn mục tiêu là sảnh ngoài. Kingsley bọn họ ngăn ở đằng trước, nhưng vẫn là có không ít tử thần thực tử đột phá bọn họ phòng tuyến xông vào lâu đài. Một đạo lục quang hướng tới Patrick phóng tới, bị hắn đem bên chân hòn đá huyền phù lên chắn rớt. Harry, chú ý điểm khác bị ma chú đánh trúng. Patrick hiện tại nhưng không có thời gian chiếu cố Harry Potter an nguy, bắt đầu ra tay công kích tử thần thực tử. Xuyên tim xẻo cốt, Patrick xuyên tim chú đánh trúng đường khắc tư sau lưng một cái tử thần thực tử, ngăn chờ người kia đánh lén. Patrick thực mau đưa tới tử thần thực tử tiến công, hắn một bên tránh né các góc độ phóng tới ma chú, một bên tiến công một cái mang theo mang mũ choàng tử thần thực tử. Patrick một cái nổ mạnh chú đem người nọ bước lui, nổ mạnh sinh ra dòng khí sốc lên người kia mũ choàng, lộ ra cao cao cái trán cùng tạp sắc đầu tóc. Ha, ma pháp bộ bộ trưởng. Patrick nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm mục tiêu thế nhưng có thể tìm được một cái tử thần thực tử bộ trưởng. Xem ra ma pháp bộ bộ trưởng cũng là phải vì Voldemort đấu tranh anh dũng nha. Patrick chào phúng mà cười, dứt khoát lưu loát mà đem hắn phóng đổ. Patrick lực công kích xa không phải Hogwarts học sinh có thể so sánh với, mà này đó đấu tranh anh dũng tử thần thực tử thực lực cũng không phải rất mạnh. Giữ cửa đại sảnh tử thần thực tử giải quyết xong sau, Patrick trực tiếp ở cổng lớn thả một đạo tường ấm ngăn cản ý đồ vọt vào tới tử thần thực tử. Đây là hỏa thuẫn, Harry thanh âm truyền đến. Không. Patrick nhìn chằm chằm u lam sắc ngọn lửa, nhìn đến ý đồ vọt vào tới người trong nháy mắt đã bị đốt thành hắc hôi. Đây là hắc ma pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry không có ra tiếng, hiển nhiên cũng là bị bức tường lửa này uy lực kinh tới rồi. Đột nhiên, lại là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, lâu đài ở kịch liệt đong đưa, phảng phất động đất giống nhau, trên trần nhà cho bụi bay là tả rắc tới, Patrick vội vàng làm một cái phòng hộ cháo tránh cho bụi mê đôi mắt. Ăn mặc ẩn hình y Harry bị cho bụi rót một thân, một người hình cứ như vậy hiền hiện ra, hắn không thể không xốc lên ẩn hình y đem mặt trên cho bụi run rớt. May mắn chung quanh đều là người một nhà, nhìn thấy Harry trống rỗng xuất hiện cũng chưa bao lớn phản ứng, nhưng Patrick vẫn là không thể không nói, hắn như vậy chiến đấu ý thức vẫn là kém một chút. Không xong, tử thần thực tử bắt đầu tạc lâu đài. Có người ở hô to, lại là một trận tiếng nổ mạnh cùng kịch liệt đong đưa. Patrick vội vàng hướng tới nổ mạnh xuất hiện địa phương chạy đi. Ở lâu đài tới gần mặt cỏ kia một bên, tử thần thực tử nhóm đang ở điên cuồng oanh tạc vách tường. Này đó kẻ điên, Patrick đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn đến một chỉnh mặt vách tường nháy mắt bạo phá khai, mà càng khẩn cấp nguy hiểm chính là Ron, Hermione, Fred cùng phách tây ở trong nháy mắt kia đều bị nổ bay. Vũ thêm địch mỗ lạc duy ô xa, Patrick theo bản năng hô lớn, nháy mắt. Toàn bộ không gian tựa như bị cấm thời gian giống nhau, bất luận là vách tường bị bạo phá khai hòn đá vẫn là bị nổ bay người đều huyền phù ở giữa không trung. Chậm Patrick một bước Harry hoảng sợ mà nhìn một màn này, liền ẩn hình y đều không rảnh lo, trực tiếp vọt đi lên. Patrick khống chế được hòn đá trước rơi xuống, sau đó lại đem vài người buông xuống. Bọn họ thế nào? Patrick một bên hỏi một bên múa may ma trưởng, một đạo tường ấm lập tức bổ ở bị tạc ra tới động thượng. Từng tiếng kêu thảm thiết cho thấy có tử thần thực tử ý đồ vọt vào tới nhưng bị ngọn lửa cắn nuốt. Còn hào, đều còn có hô hấp. Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi ở thạch đôi thượng. Patrick ở bên trong chữa trị tường thành, sau đó làm mấy cái gia cố ma chú, bảo đảm tử thần thực tử tạm thời sẽ không tiến vào, mới xoay người nhìn về phía bị thương vài người, đến nỗi chúng áp chú nằm ở một bên ba cái tử thần thực tử, Patrick không có quản bọn họ. Đi, đem bọn họ đưa đi phòng y tế. Patrick vẫy vẫy ma trượng, đem phách tây cùng Fred huyền phù lên. Harry rút ra ma trượng làm theo. Nửa đường thượng, Patrick cùng Harry gặp phụ trách khuôn vác người bệnh nặng đặc cùng Daff. Theodore, Daff, Patrick hô, Patrick, chấm, nặng đặc nghi hoặc mà nhìn Patrick liếc mắt một cái, nếu không phải thanh âm hắn cũng chưa nhận ra được. Không sai, vừa lúc, các ngươi đem bọn họ đưa qua đi. Patrick đem Hermione bọn họ giao cho hai người, Mai Lâm. Bọn họ là như thế nào thương đến? Daff vội vàng từ túi áo lấy ra một quyển cầm máu băng gà cấp Fred vẫn luôn ở đổ máu đầu bọc lên. Nổ mạnh, thiếu chút nữa bị sụp xuống tường đá vùi lấp. Patrick ngắn gọn mà nói. Hảo, giao cho các ngươi, ta đi trước. Ngươi thế nhưng còn an bài cứu viện đội. Harry thấy bị thương vài người bị nặc đặc bọn họ huyền phù lên, đưa đi phòng y tế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đuổi theo Patrick. Chiến tranh khẳng định sẽ có thương tích viên, có thể cứu một cái là một cái. Patrick vội vã mà nói. Sân thể dục bên kia bọn họ khẳng định đỉnh không được, ta đi giúp bọn hắn một phen, ngươi đi nơi đó có điểm nguy hiểm. Không, ta cũng đi. Harry kiên định mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, có lẽ ta phải đem ngươi đổi cái bộ dáng miễn cho cũng bị nhận ra tới. Patrick nói thầm nói, dùng ma trượng ở Harry trước mắt cắt vài cái, đem hắn màu tóc đổi, sau đó cởi xuống chính mình cà vạt dùng biến hình thuật biến thành một sợi dây cột tóc, chặt chẽ hệ ở Harry trên đầu che lấp vết sẹo. Được rồi, tử thần thực tử cũng không có thời gian cẩn thận đi xem ngươi. Patrick xoay người tiếp tục đi nhanh chiều sân thể dục chạy đi. Hai người chạy tới, vừa lúc nhìn đến Phượng Hoàng xã vài người đang ở tổng số lần với bọn họ người đối kháng. Sirius, Harry nhìn đến một đạo lấy mạng chú cơ hồ xoa Sirius gương mặt bay qua, thiếu chút nữa đánh vào lư bình trên người, may mắn lư bình cảnh giác mà tránh đi. Bạo đạn tê phát, độc yên tràn ngập, một đám như là tiểu hỏa cầu giống nhau đồ vật hướng tới tụ tập tử thần thực tử bay đi, ở tiếp xúc đến người hoặc là mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Mấy cái tránh lóe không kịp tử thần thực tử thậm chí bị tạc ra mấy cái khẩu từ ngã trên mặt đất chu lên. Ngay sau đó một cổ màu tím xương khói hướng tới tử thần thực tử nhóm cuồn cuộn mà đi, phàm là tiếp xúc đến người toàn bộ miệng sùi bọt mép tứ chi run rẩy mà ngã xuống. Này đó cũng là hắc ma pháp. Harry dùng hôn mê chú đánh hôn mê một cái chiều hắn chạy tới tử thần thực tử. Không, chỉ là bình thường ma chú, ta cải tiến quá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Patrick nói. Tuy rằng Patrick dùng một lần phóng đổ vài cái tử thần thực tử, nhưng vẫn như cũ đối với cục diện chiến đấu tạm thời khởi không đến cái gì tác dụng, tử thần thực tử vẫn là ở cuồn cuộn không ngừng xông tới. Voldemort thế nhưng phái nhiều người như vậy tới. Tuy là Patrick cũng bắt đầu cảm giác được cố hết sức, càng miễn bàn Harry. Lại một lần bị Patrick ngăn lại bắn về phía chính mình lấy mạng chúa, Harry vội vàng nói một tiếng tạ, lại mã bất đình đề mà bắt đầu công kích xông tới tử thần thực tử. So với bạch ma pháp Patrick càng am hiểu vẫn là hắc ma pháp, ở dùng hắn biết đến bạch ma pháp vô pháp đối tử thần thực tử tạo thành hữu hiệu kinh sợ sau, Patrick quyết đoán đổi thành hắc ma pháp. Hắc ma pháp lực sát thương liền cường rất nhiều, cơ hồ bị Patrick công kích đến người đều là trọng thương, sợ tới mức rất nhiều tử thần thực tử cũng không dám tới gần. Bọn họ cuối cùng dừng lại, Harry thở hổn hển, cảnh giác mà cùng tử thần thực tử rằng co. Patrick hô hấp cũng có chút dồn dập. Này chỉ là tạm thời. Avada lấy mạng, Avada lấy mạng, Patrick giơ tay cũng thả một đạo lấy mạng chú, lưỡng đạo màu xanh lục quang mang ở không trung chạm vào nhau, sau đó như là rằng có đấu sức giống nhau, cuối cùng hướng tới tương phản phương hướng bắn chặt. Đô lô hốp, Patrick nhíu nhíu mày, đây là cái thực lực rất mạnh kính tử thần thực tử. Một cái không biết tên tiểu sâu. Avada lấy mạng, nguyên bản do dự những người khác tức khắc vây quanh đi lên. Muốn đem Patrick cùng Harry hai người hoàn toàn giải quyết ở chỗ này. Patrick cùng Harry đều né tránh này nói lấy mạng chúa. Patrick thả ra lệ lửa đốt đã chết xông vào trước nhất mặt mấy cái tử thần thực tử, sau đó biến ảo thành mấy chỉ lệ hỏa sư thiếu hướng tới tử thần thực tử đám người tiến lên. Ha, Avada lấy mạng, Patrick chỉ huy một con sư thiếu chiều Dolohov tiến lên, mà Harry tắc lập tức ngồi xổm xuống tránh thoát cái này cơ hồ xoa ra đầu bay qua đi lấy mạng chúa. Bạn bắn lên phi. Tan xương nát thịt, hết thảy thạch hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry chỉ mình có khả năng quấy nhiễu Dolohov, vì Patrick sáng tạo điều kiện. Rốt cuộc, ở Dolohov ở tránh né Harry phóng thích hôn mê chú khi, Patrick nắm lấy cơ hội phát ra một đạo không tiếng động lấy mạng chú. Lục quang đánh trúng Dolohov ngực, hắn đột nhiên lui về phía sau vài bước, mang theo không thể tin tưởng biểu tình hoàn toàn ngã xuống. Thấy dẫn đầu Dolohov bị đánh chết. Vây công Patrick cùng Harry tử thần thực tử bắt đầu lùi bước, một người tiếp một người mà chạy. Harry hít sâu một hơi, ở trên quần áo xoa xoa trên tay mồ hôi, đuổi kịp Patrick chiều Sirius bọn họ bên kia chạy tới. Sirius trên người treo màu, lư bình cũng là giống nhau, nhưng bọn hắn là nhiều năm bằng hữu, ăn ý độ tự nhiên không cần phải nói, hai người phối hợp giải quyết tiến công tử thần thực tử, trước mắt thoạt nhìn còn tính thành thạo. Tác giả có lời muốn nói, Patrick. Chân thật bản trường học tạc. Harry, nhưng ngươi thế nhưng còn nghĩ khảo thí. Ngươi là ma quỷ sao? Cách chương.